Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 489, áo khoác trắng lớn. 9/10, thu đặt mua. Hai đầu nhắc nhở cơ hồ khoảng cách không đến nửa giây đồng bộ vang lên. Phương Nguyệt thậm chí đều không cẩn thận đi xem là tiến vào trạng thái gì. Liền trực tiếp thu hồi lực chú ý. Người đây là tại đùa nghịch tạp kỹ đâu. Mặc dù Phương Nguyệt không đi quản cái này sóng huyết vụ là trạng thái gì, nhưng trường thương đội đội viên lại là bao phủ tại trong huyết vụ. Chỉ thấy bọn hắn đột nhiên thét chói tai vang lên lăn lộn trên mặt đất. Trên thân toát ra từng cái huyết sắc tiểu bọng máu, như măng mọc sau mưa điên cuồng toát ra. Không bao lâu chật ních toàn thân, nương theo lấy bịch một tiếng, cái thứ nhất bọng máu nổ tung. Bị nổ tung vị trí, máu thịt be bét, kia một cái chớp mắt đội viên cực kỳ mờ mịt, cực kỳ tuyệt vọng, rất thống khổ. Còn cần một loại Phương Nguyệt cũng không biết cái gì ý tứ, ánh mắt hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Cũng tại tiếp theo trong nháy mắt, bành bành bành bành bành bành bành bành, bọng máu liên tiếp điên cuồng bạo phá. Hạnh vận e các đội viên, toàn thân bị nổ máu thịt be bét, thi thể ngay cả người dạng đều không có đổ xuống. Còn lại kia bốn cái số hiệu tù phạm, nhìn thấy hạnh vận e ngã xuống, nhưng Phương Nguyệt lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng đấy. Vốn là vô thần hai mắt bên trong, giờ phút này lại lộ ra một loại mờ mịt cảm giác. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Hỏi ra vấn đề này ngươi, hoặc nhiều hoặc ít dính điểm, ánh lửa lóe lên, tại cái kia tù phạm trong mắt. Phương Nguyệt như thuấn di đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi vị này, giáp chữ số 17, lại nói chút gì, Phương Nguyệt hỏa quyền đã đập vào trán của hắn, đem hắn ném ra đi, trùng điệp đâm vào trên tường, đầu lõm một nửa, đã không có động tĩnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, giáp chữ số 16, có lời muốn nói, bị Phương Nguyệt dùng ngưng tụ ra hỏa đao, nhẹ nhõm quán xuyên ngực. Để, giáp chữ số 16, cứ thế mà đem lời cho nén trở về, các loại Phương Nguyệt rút đao trở về, giáp chữ số 16, thẳng tắp địa nằm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn xem sáng loáng trần nhà, không có sinh mệnh đặc thù, không cho phép nhúc nhích, người đã bị chúng ta khống chế, ngoặc kép, giáp chữ số 15, cùng, giáp chữ số 14, tựa hồ là một đôi song bào thai huynh đệ. Bọn hắn một cái trái lỗ mũi chảy máu mũi, một cái phải lỗ mũi chảy máu mũi, đứng tại Phương Nguyệt hai bên. Mà quỷ dị chính là, tại nhân hồn đèn chiếu dọi xuống, Phương Nguyệt cái bóng tựa hồ bị hai người bọn họ cái bóng khống chế được. Phương Nguyệt nghi hoặc nhìn hai người một chút, tới cái hỏa chi thần thần nhạc, cũng chính là lấy mình làm trung tâm, dùng hỏa đao tại chỗ xoay một vòng. Mà tại Phương Nguyệt làm ra động tác đồng thời, trên mặt đất nguyên bản bị hai người dây dưa cái bóng, một cái chớp mắt liền cùng Phương Nguyệt đồng bộ, hoàn thành xoay quanh vòng động tác, song bào thai huynh đệ hai cái đầu, trực tiếp bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, thi thể không đầu cũng đi theo ngã xuống đất. Phương Nguyệt, cái gì lòe loẹt đồ chơi? Phương Nguyệt còn tưởng rằng mật thất dưới đất tạo như thế lớn, cất giấu nhiều như vậy bí mật, hẳn là có cái gì rất cường lực người trấn thủ mới đúng. Kết quả là cái này. Chỉ những thứ này tạp kỹ diễn viên. Người đem những đồ chơi này phóng tới Thanh Ti huyện trên đường phố. Ta có thể tay cầm hai thanh dưa hấu đao. Từ từ đông nhai chặt tới tây nhai. Từ tây nhai chặt tới đông nhai. Đều không mang theo chớp mắt. Duy nhất phải nói những người này có lợi hại gì. Phương Nguyệt muốn nhìn đoàn xiếc tù phạm năm huynh đệ, đó chính là, cái này năm người thủ đoạn, có chút cùng loại quỷ dị cảm giác, không sai, liền là cùng loại quỷ dị mới có loại kia năng lực đặc thù. Đặc thù đặc tính, nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại bắt trước, hoặc là nói rất cấp thấp, cùng chân chính quỷ dị năng lực, không so được, đối võ giả bình thường đoán chừng là hữu dụng, nhưng đối Phương Nguyệt, kia là nửa điểm dùng không có. Ngay cả như vậy, bọn hắn sử dụng cùng loại quỷ dị chiêu số, vẫn như cũ để Phương Nguyệt cảm thấy có chút hoang mang. Quỷ tố, đầu người tinh luyện. tù phạm, quỷ dị năng lực. Phương Nguyệt chau mày, chẳng lẽ Ngưng phủ người, nhưng thật ra là đang thu thập những cái kia đặc thù người. Có cái gì làm quỷ tố người, sau đó thông qua tinh luyện quỷ tố có thể để nhân loại có được cùng loại quỷ dị năng lực. Nghĩ sâu xuống dưới, Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy mình suy đoán này lại có điểm đúng vị. Chỉ là hắn cũng chính là như thế một đoán. Chân tướng như thế nào? Không được biết, nhưng hắn không biết, có người hẳn là biết đến. Ra đi, Phương Nguyệt hướng trước mặt nơi hẻo lánh góc rẽ. Hô một cuống họng, y dài, một người mặc áo khoác trắng lớn người. Lập tức run một cái, nơm nớp lo sợ từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Hoảng sợ đến hai chân như nhũn ra mà nhìn xem Phương Nguyệt. Gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Đại lão tốt. Lúc đầu Phương Nguyệt thấy có người xuyên áo khoác trắng lớn còn không có cảm giác gì. Các loại gia hỏa này toát ra một câu đại lão tốt thời điểm, Phương Nguyệt lập tức liền bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mẹ a, ta là ở trong game a. Cổ đại bối cảnh, nào có người xuyên áo khoác trắng lớn a. Lại thêm kia thân thiết giọng điệu. Huynh đệ, quần áo không tệ a, đại lão thích, đưa ngươi, ta để thợ may làm mấy kiện, một ngày đổi 10 lần đều không mang theo tái diễn. Nói người kia liền đem áo khoác trắng lớn cởi ra, ném cho Phương Nguyệt, chỉ là hắn tựa hồ không học qua võ. Thuộc tính cơ sở không được, ném ra áo khoác trắng lớn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, người kia lập tức thân thể cứng đờ, khẩn trương tới cực điểm nhìn về phía Phương Nguyệt, hèn mọn cực kỳ, ngươi tên gì? Phương Nguyệt đi tới, ta gọi Vụ Mông Mông đích thanh thần, chấm ngoặc kép, sáng sớm a, tại công việc này mấy năm à nha, đối với nơi này đường quen thuộc sao, tại sao muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tập kích ta? Nơi này là địa phương nào? Còn có những cái kia tù phạm là làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vấn đề, một cái tiếp một cái. Hỏi sáng sớm cực kỳ mộng bức, đặc biệt là tại công việc này mấy năm rồi, vấn đề này. Liền mẹ nó rất có trước kia ông chủ hỏi mình vấn đề cái loại cảm giác này. Quen thuộc bên trong mang theo chán ghét bên trong chảy xuống nôn mửa bên trong mang theo giết người xúc động. Nhưng là, xúc động không được, bởi vì trước mắt cuồng nhân, so với hắn càng xúc động, cười khan một tiếng, sáng sớm tiểu tâm rực rực nói, ta chính là bị bắt tới làm nghiên cứu khoa học, ta mơ ước lúc còn nhỏ liền là trở thành một nhà khoa học. Đây không phải trong hiện thực không cầm thời cơ sao? Ta liền đem mộng tưởng chiếu vào trò chơi, nghe nói trò chơi cùng hiện thực khác biệt, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tại nghiên cứu khoa học phương diện bên trên, tất cả mọi người cất bước, đều là giống nhau, cũng có thể tiến hành nghiên cứu khoa học. Ta liền mua trò chơi đồng hồ đeo tay tiến đến, chấm ngoặc kép, ngừng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, ngắt lời nói điểm chính, a nha, nhất thời kích động, cái kia đại ca đừng nóng giận ha. Ta nhìn ngươi chặt những cái kia vật thí nghiệm, lão dễ dàng. Cái này ngay tại lúc này người chơi thực lực tổng hợp sao? Quá mạnh, ta ở chỗ này cả ngày bị NPC hô tới quát lui. Đại ca không nói gạt ngươi, ta ở chỗ này thời điểm, chỉ cảm giác chúng ta người chơi quá hèn mọn. Cho tới bây giờ gặp ngươi, tựa như gặp ánh sáng. Câu nói kia nói thế nào? Đúc lại người chơi vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Phương Nguyệt, không phải. Nói chủ đề chính đi a, trọng điểm đâu, người đi chạch cái gì đâu, trí thông minh này, a, tình thương này cũng có thể làm nhân viên nghiên cứu khoa học, còn hỗn đến NPC bên trong đối phó ta, nếu không phải áo khoác trắng lớn dễ thấy, sớm một đao chém chết. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn một chút sáng sớm rậm rạp tóc, ngươi bình thường không bằng hữu gì a. Có cân nhắc qua đi gánh xiếc thú biểu diễn sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.